Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, đệ 43 chương. Hoàn Nhất nhìn này phiến ảm đạm yên tĩnh ngầm mê cung, cũng không có lộ ra khiếp sợ hoặc sợ hãi biểu tình. Hắn sở đứng thẳng địa phương hẳn là ngầm mê cung một chỗ ngã rẽ. Dưới mặt đất trên tường đá có điểm châm, hơi lượng cây đuốc, theo cây đuốc phương hướng đi phía trước đi, là có thể nhìn đến những cái đó quấn quanh ở trên vách tường. Thổ địa chung rễ cây, này đó rễ cây ngẫu nhiên sẽ như là xà giống nhau mấp máy lên. Nhìn dáng vẻ hẳn là ở cảnh giới cái gì? Đây là một cái tâm lý thừa nhận lực không người tốt nhìn liền sẽ bị dọa ngất xỉu đi hoặc là ghê tởm. Phun ra địa phương, nhưng Hoàn tiến sĩ tiếp thu độ hiển nhiên phi thường tốt đẹp. Hắn thậm chí còn vừa đi vừa từ trong túi lấy ra một phen màu bạc giải phẫu tiểu đao. Trong bóng đêm lưu quang chợt lóe, trên tay hắn liền nhiều ra một cây thật nhỏ rễ cây cành. Kia rễ cây tựa hồ đã nhận ra cái gì, bất an giật mình, bất quá có lẽ là nó bộ rễ quá mức phát đạt. Mỗi ngày đều sẽ có không ít căn cần đã chịu tổn hại. Vì thế chẳng sợ Hoàn tiến sĩ dọc theo đường đi đều ở dùng tiểu đao phủi đi thực nghiệm tài liệu. Này đó rễ cây cũng không có tập thể lại đây công kích hắn gì đó. Có thể nói, lấy ra thực nghiệm tài liệu thủ pháp Hoàn tiến sĩ đang phong tạo cực. Mà càng đi trước đi, cây đuốc ánh đèn liền càng lượng. Trên đường Hoàn Nhất còn thấy được rất nhiều hình tròn có thể làm này đó rễ cây tiến vào thông đạo. Hơi tưởng tượng hắn liền rõ ràng này tất nhiên là cùng Phượng Mộng Mộng trong nhà giếng nước giống. Nhau, mặt ngoài nhìn qua là cái giếng nước. Trên thực tế lại là dùng này đó rễ cây có thể dễ dàng tới trong thôn bất luận cái gì một nhà tội ác. Thông đạo mà thôi. Hơn nữa cái loại này nghe thấy liền có thể làm người mơ màng sắp ngủ mùi hoa. Trực tiếp giải thích vì cái gì Lý Đại Gia cùng Lưu Mỹ Nhân sẽ vô duyên vô cớ mất tích. Bất quá. Từ soái hẳn là cũng không phải này đó rễ cây động tay. Hắn có lẽ là bởi vì quá xấu mà trực tiếp bị Phượng Kiều bọn họ đánh vượng ném tới quyển dưỡng mà đi. Đi, Hoàn Nhất nghĩ như vậy. Phía trước rộng mở trống trải lên. Nơi này hẳn là chính là này ngầm mê cung trung tâm đại điện. Hắc màu xanh lá gạch thạch chỉnh tề mà phô trên mặt đất. Chung quanh là một bên chín hừng hực thiêu đốt thật lớn đèn dầu. Sở hữu cây cối căn cần đều quy củ từ hai sườn vòng hành. Từ phía trước mê cung trong thông đạo như vậy tùy ý sinh trưởng xâm chiếm. Mà ở nhất trung tâm vị trí, là hai khỏa thật lớn, như là kén tằm giống nhau cây cối hệ rễ. Ở chúng nó phía trước là một cái phượng hoàng hoa hình ao. Lúc này một đường bị kéo lại đây Mặc Dương liền nằm ở cái kia phượng hoàng hoa hình trong ao. Thoạt nhìn cực kỳ giống một cái ngủ mỹ nhân. Hoàn Nhất xách một tiếng, hắn từng bước một đi đến phượng hoàng hoa hình ao bên cạnh. Cúi đầu nhìn cái này giả bộ ngủ ra hỏa. Yêu cầu ta cúi đầu đem ngươi hôn tỉnh sao? Sau đó hẳn là bị mê choáng người nào đó liền rộng mở mở cặp kia thượng chọn mắt phượng. Trong mắt tất cả đều là ghét bỏ. Đừng lại cách ứng ta. Ta bị dọc theo đường đi kéo lại đây làm cho đầy người đều là bùn đất. Còn không thể làm ta tẩy giặt sạch sao? Nói hắn liền phi thường linh hoạt nhảy ra này mỹ lệ nước trong trì. Hắn tùy tay liền đem ngủ áo ngủ cấp cởi xuống dưới. Quay đầu liền nhìn đến người nào đó chính híp mắt từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Dương Dương lông mày, như thế nào, so ngươi dáng người có liêu đi, rồi sau đó hắn đoạt lấy cái kia trào phúng mặt phấn hồng đầu heo ba lô. Từ bên trong lấy ra một khác bộ quần áo tấm các, trực tiếp hướng chính mình trên người một phách, một cái áo mũ chỉnh tề tổng tài liền lại lần nữa xuất hiện. Hoàn Nhất cười cười, cũng không tệ lắm money, bất quá mềm dẻo tính hẳn là có thể lại rèn luyện một chút. Hảo, nơi này hẳn là chính là Phượng Hoàng thôn nhất không thể cho ai biết chân chính cấm địa. Lưu Mỹ Nhân cùng Lý Đại Gia bọn họ khẳng định bị kéo dài tới nơi này tới. Chúng ta khắp nơi tìm xem có thể tìm được bọn họ đi. Vận khí tốt nói, bọn họ nói không chừng còn không có. T, Mặc Dương vừa nói liền một bên đánh giá cái này rộng lớn ngầm cung điện. Đương hắn ánh mắt quét đến phía sau kia hai khỏa thật lớn phượng hoàng thụ rễ cây thời điểm. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn bị kéo lại đây thời điểm là đưa lưng về phía hai cây căn. Cho nên cũng không có nhìn đến rễ cây thượng kia như là kén tằm giống nhau đồ vật. Bình thường kén tằm cũng không thể làm hắn lộ ra chẳng sợ một phân vẻ khiếp sợ. Nhưng kia hai cái rễ cây thượng kén tằm bên trong bao vây lấy lại không phải đáng yêu tằm cưng. Mặc Dương ở ba ngày phía trước, còn cùng hai người kia nói chuyện qua tới. Ngoặc kép, ông trời, bọn họ hai cái này xem như chuyện gì xảy ra. Bị ăn sao, còn sống sao, kia thật lớn kén tằm bao vây lấy hai người nhưng còn không phải là mất tích Lưu Mỹ Nhân cùng Lý. Đại gia sao, nhưng bọn hắn hai cái trạng thái lại có điều bất đồng. Lý Đại gia hiện tại cả người thân mình đều đã bị khảm đến thân cây giữa. Chỉ còn lại có một khuôn mặt còn ở bên ngoài. nhưng nhìn dáng vẻ hẳn là thực mau đã bị hoàn toàn nuốt hết. Mà lưu mỹ nhân còn lại là nửa người dưới đã toàn bộ hoàn toàn đi vào thân cây. Từ phần eo hướng lên trên đảo còn tồn tại. Trên mặt nàng biểu tình tựa hồ rất là thống khổ cùng hoảng sợ. Lại vô luận như thế nào đều không mở ra được đôi mắt dường như. Đừng nói cho ta lúc sau ta cũng sẽ trở thành bọn họ cái dạng này, Mặc Dương bị ghê tởm quá sức. Hoàn Nhất lại nói, thực rõ ràng cái kia Lý đại gia biến mất lúc sau liền sẽ đến phiên ngươi. Như vậy xem ra, so với xấu bị ném ở quyển dưỡng trong đất, lớn lên quá đi có đôi khi kết cục còn không bằng xấu, thịnh thế mỹ nhan Dương Hắc Khuyển liền trực. Tiếp đen mặt, như vậy không đúng, bọn họ chẳng lẽ không nên cho ta càng thêm đặc thù một chút đãi ngộ sao? Ta lớn lên như vậy đẹp, Mặc Dương ngữ khí đặc biệt đúng lý hợp tình. Hoàn Nhất bên này không nói chuyện, đột nhiên liền có một cái nghẹn ngào thanh âm mở miệng. Ngươi đương nhiên là bất đồng, Mặc Dương hai người nháy mắt đề phòng xoay người. Liền thấy được một cái thân hình câu lũ nam nhân hắn bên cạnh còn đứng một cái thập phần quen mặt. Mỹ nhân, Phượng Băng, Mặc Dương kêu ra mỹ nhân tên. Phượng Băng thần sắc lãnh đạm gật đầu. Thật không nghĩ tới các ngươi hai cái có thể trước tiên tìm được cái này địa phương. Xem ra các ngươi là có điểm bản lĩnh, nhưng là các ngươi cũng quá xúc động. Nếu không phải bởi vì yêu thụ đang ở tiêu hóa đồ ăn ở vào nửa ngủ say trạng thái. Ở các ngươi bước vào cái này đại điện thời điểm liền sẽ bị đếm không hết rễ cây quấn quanh treo cổ. Hùng thụ sắp tiêu hóa hoàn thành. Các ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi nơi này, Mặc Dương nhìn Phượng Băng lại không có nửa phần. Muốn hoạt động bước chân ý tứ. Hai người các ngươi là làm gì? Chúng ta rời đi nơi này. Các ngươi liền ở chỗ này chờ hùng thụ thức tỉnh. Hắn nhìn cái kia câu lũ lại xấu xí già nua nam nhân. Còn có. Phía trước hai lần đối ta ném đá nhi chính là ngươi đi. Ngươi như vậy nhắc nhở ta, là muốn làm gì? Nam nhân nhìn Mặc Dương trầm mặc một lát, ta chỉ là cảm thấy ngươi gương mặt này nhất định sẽ bị trở thành này hai cây tế phẩm. Không nghĩ làm này hai cây cùng Phượng Chiêu càng cường đại hơn mà thôi, mặt khác. Ta trực giác nói cho ta, ngươi có lẽ có thể giúp chúng ta cùng nhau hoàn toàn hủy diệt này hai khỏa yêu thụ, Mặc Dương. Yêu thụ, này không phải đại biểu tướng quân cùng mỹ nhân ngàn năm bất biến tình yêu thần thụ sao? Phượng Băng tức khắc cười lạnh ra tiếng, mà nam nhân kia còn lại là trấn an chụp một chút Phượng Băng tay. Hắn lắc đầu, trên đời này nơi nào có cái gì ngàn năm bất biến đồ vật. Biển cả đều có thể biến thành ruộng dâu, huống chi chỉ là hai cây mà thôi. Hơn nữa, ngàn năm bất biến tình yêu, kia bất quá là một hồi lại một hồi phản bội thôi, Mặc Dương từ này nam nhân trong giọng nói nghe. Ra cầu huyết hương vị, Nga, chẳng lẽ ta đoán đúng rồi. Cái kia mỹ nhân muội muội thật sự đối tỷ tỷ hạ sát thủ. Thay thế trở thành hoàng hậu. Sau đó các ngươi trong thôn tư tế cùng thôn dân sợ hoàng đế hoàng hậu phát hiện phượng hoàng hoa. Thụ khô héo tử vong sẽ trách tội xuống dưới. Cho nên liền dùng loại này lấy nhân vi nhị liêu phương pháp dưỡng thụ. Sách, kia này 1000 năm xuống dưới. Này hai cây đến ăn bao nhiêu người a? Kia xấu xí nam nhân khụ hai tiếng. Nhìn Mặc Dương ánh mắt đều có chút kỳ dị. Ngươi này đó suy đoán. Tuy rằng cũng không hoàn toàn chính xác, lại cũng không kém bao nhiêu, kỳ thật. Trước hết phản bội cũng không phải mỹ nhân muội muội, mà là mỹ nhân, Mặc Dương. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này biến chuyển ta thật đúng là không đoán được. Từ từ, làm ta ngẫm lại, sau đó hắn sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Ngươi không cần nói cho ta cái kia mỹ nhân là các ngươi trong thôn tuyển định thánh nữ gì đó. Phải gả cho tư tế đi. Phượng Băng ánh mắt hơi lóe. Nam nhân lại khụ vài cái. Đúng vậy, kia mỹ nhân tên là Hoàng Hoàng. Là trong thôn hầu gái, nàng cùng tư tế chiêu là có hôn ước, chính là kia nữ nhân lại vì vinh hoa phú quý, không màng cùng tư tế hôn ước mà đến cậy nhờ tướng quân. Ngươi đương nàng là cùng tướng quân nhất kiến trung tình sao? Không, nàng chỉ là bởi vì hầu gái năng lực mà thấy được tướng quân là nhất thống thiên hạ đế vương mệnh. Cách, cho nên muốn phải làm này thiên hạ chi mẫu mà thôi, nếu là nàng nói thẳng chính mình muốn vinh. Hoa phú quý kia tư tế chiêu cũng sẽ không bỏ nàng rời đi. Nhiều nhất là thu hồi nàng hầu gái chi lực mà thôi. Nhưng nàng lại là cái gì đều không nghĩ xá. Thế nhưng cổ động tướng quân cùng nàng cùng nhau ở cửa thôn loại hai khỏa phượng hoàng thụ. Lấy này hai khỏa phượng hoàng thụ vì giới. Không cho phép trong thôn dân rời đi. Người vi phạm giết không tha, nam nhân nói đến nơi đây cười lạnh lên. Loại này nữ nhân, xứng đáng cuối cùng bị chính mình thân muội muội giết chết, Mặc Dương. Ngoặc kép, cho nên nguyên bản cho rằng cảm động đất trời tình yêu tuồng. Chân thật bộ mặt thế nhưng là vì vinh hoa phú quý mà ngươi lừa ta gạt âm mưu diễn sao. Nói như vậy kia mỹ nhân cũng coi như là gieo gió gặt bão. Bất quá, này hai cây là như thế nào biến thành như vậy? Tổng không phải là mỹ nhân oán khí làm chúng nó yêu ma hóa đi. Nếu này hai cây là mỹ nhân cùng tướng quân loại, các các thôn dân đều không thích. Vì cái gì không trực tiếp đem chúng nó cắp chém hoặc là thiêu đâu? Còn có các ngươi cái kia quyển dưỡng mà. Vừa thấy liền không phải cái gì hảo địa phương. Có thể cho chúng ta giải thích sao? Nam nhân há miệng thở dốc. Ở hắn hạ quyết tâm muốn nói lời nói thời điểm. Bỗng nhiên một cái cười khẽ tiếng vang lên. Rồi sau đó, từ kia hai khỏa đại thụ mặt sau. Liền chậm rãi đi ra một người. Đúng là Phượng Chiêu. Nam nhân cùng Phượng Băng nhìn đến Phượng Chiêu nháy mắt liền sắc mặt đại biến. Nghĩ đến là hoàn toàn không nghĩ tới Phượng Chiêu vị này trong thôn tư tế sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phượng Băng theo bản năng quay đầu nhìn về phía lai lịch. Lại tuyệt vọng phát hiện sở hữu lộ đều đã bị kia rậm rạp rễ cây cành cấp phá hỏng. Lĩnh Thúc tuy nói là cảm kích giả. Bất quá rốt cuộc tuổi lớn thân thể cũng không tốt. Cụ thể sự tình vẫn là ta tới nói đi. Nếu A Khuyển ngươi muốn nghe. Ta liền nguyện ý nói, Phượng Chiêu vẫn như cũ là kia một thân hoa lệ màu đỏ rực trường bào. Hắn nhẹ nhàng mà chụp một chút bên người hai khỏa cự mộc rễ cây. Sau đó những cái đó căn cần liền tự động quấn quanh thành một phen ghế dựa. Làm Phượng Chiêu ngồi xuống. Phượng Chiêu ở nơi đó chống cằm. Tựa hồ ở hồi tưởng thật lâu sự tình trước kia. Hoàng Hoàng là cái thực đáng yêu cô nương. Bởi vì nàng ở trong thôn là lớn lên đẹp nhất cái kia. Cho nên rất sớm thời điểm đã bị định vì ta thê tử người được chọn, ta tự nhiên cũng là rất thích. Nàng, rốt cuộc nàng thiên chân lãng mạn, chỉ là người khác khen dần dần làm nàng cảm thấy mỹ lệ dung. Mạo chính là hết thảy. Nàng làm chuyện gì đều có thể đủ bị tha thứ. Cũng làm nàng dần dần không thỏa mãn với cái này tiểu sơn thôn. Nàng muốn đi gặp bên ngoài phồn hoa thế giới. Cho nên nàng theo tướng quân. Ta cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí, ta là nguyện ý làm nàng rời đi. Rốt cuộc nàng cũng coi như là ta người, Mặc Dương nhìn Phượng Chiêu. Trong lòng thần thú rít gào. Cho nên gia hỏa này là cái sống hơn 1000 năm lão yêu tinh sao? Vậy ngươi vì cái gì còn thiết kế nàng? Nàng nói như thế nào cũng là hầu gái. Hẳn là có đặc thù lực lượng đi. Người thường hẳn là không thể đủ dễ dàng giết nàng. Trừ phi là nàng không nghi ngờ chí thân, Phượng Chiêu liền cười khẽ lên. A Khuyển quả nhiên thực thông minh, ta nói. Ta là nguyện ý làm nàng rời đi. Chỉ cần nàng đem hầu gái huyết mạch lực lượng truyền cho hắn muội muội, hoặc là trong thôn mặt khác có tư cách cô nương, nàng liền có thể rời đi, khả nhân tâm luôn là không đủ sao. Nàng nếu đã không có hầu gái lực lượng, còn như thế nào trợ giúp tướng quân bước lên đế vị? Như thế nào chứng minh chính mình không thể thiếu đâu? Cho nên nàng làm tướng quân phái người vây quanh toàn bộ thôn trang. Ai bước ra thôn trang một bước, khiến cho những cái đó binh lính giết không tha, Phượng Chiêu thanh âm dần dần lạnh xuống dưới. Thậm chí nàng sợ ta ở nàng đi rồi lúc sau trả thù, trả lại cho ta hạ độc trộm đi Phượng Hoàng thôn chí bảo Phượng Hoàng hoàn. Đây là nàng không nên, cho nên ngươi làm nàng muội muội giết nàng. Phượng Chiêu cười cười, kẻ phản bội tổng muốn đã chịu trừng phạt, hắn đảo mắt nhìn về phía Phượng Băng cùng Lĩnh Thúc. Các ngươi nói đúng sao? Phượng Băng đến lúc này rốt cuộc nhịn không được tiến lên giận mắng Phượng Chiêu. Hoàng Hoàng phản bội ngươi cùng thôn, nàng đã chịu trừng phạt bị giết đó là nàng trừng phạt đúng tội. Nhưng ngươi vì tục mệnh liền đem Phượng Hoàng thụ biến thành yêu thụ. Không ngừng giết người không ngừng mà cho ngươi cung cấp chất dinh dưỡng. Thậm chí còn khống chế toàn bộ thôn. Ngươi như vậy sẽ không sợ tao trời phạt sao? Phượng Chiêu như là nghe được cái gì buồn cười chê cười dường như. Lĩnh Thúc, xem ra các ngươi không có đối Băng Nhi nói thật đâu. Vị kia kêu Lĩnh Thúc người sắc mặt cương một. Chút, sau đó Phượng Chiêu liền mở miệng đối Phượng Băng nói. Băng Nhi, ngươi nghe rõ. Cũng không phải ta muốn đem Phượng Hoàng thụ biến thành yêu thụ tục mệnh. Mà là trong thôn người cầu ta đem Phượng Hoàng thụ biến thành yêu thụ tục mệnh đâu, Phượng Băng. Sắc mặt nháy mắt liền trắng. Không có khả năng, ngươi nói bậy gì đó. Phượng Chiêu lại không để bụng. Tồn tại kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn ý tứ. Đặc biệt là đối mặt một ít ngu xuẩn lại xấu xí người thời điểm liền càng không thú vị. Ta đã chết, tóm lại có đời kế tiếp tư tế. Nhưng các ngươi tổ tiên ngay lúc đó thôn trưởng cùng các thôn dân lại cho rằng không có người lực. Lượng so với ta càng cường đại. Chỉ có ta có thể làm thôn vĩnh viễn phồn thịnh đi xuống. Cho nên, là bọn họ quỳ cầu ta làm ta thỏa mãn bọn họ nguyện vọng lúc ấy chiến loạn liên tục. Xem tại đây phiến địa phương sinh dưỡng ta. Bọn họ lại lục tục gác thôn binh lính toàn bộ giết chết coi như tế phẩm chất dinh dưỡng. Ta đây liền thuận tay mà làm chi đi, chỉ là nhân tâm không đủ sao, Phượng Chiêu vuốt ve bên cạnh. Kia hai khỏa cự mộc. Có hòa bình liền khát vọng ấm no, có ấm no liền kỳ vọng phú quý. Phượng Hoàng thôn bay ra một con kim Phượng Hoàng, cho Phượng Hoàng thôn trăm năm phú quý vinh quang. Hưởng thụ quá loại này phú quý cùng vinh quang lúc sau. Sao có thể nguyện ý lại mất đi nó? Cho nên, Phượng Hoàng thôn cơ hồ mỗi trăm năm đều sẽ ra một vị tuyệt thế giai nhân. rồi sau đó rạng rỡ toàn tộc. Phượng Chiêu tựa hồ có chút trào phúng nhìn hoàn toàn không thể tiếp thu Phượng Băng, cười hỏi, như vậy ngươi cho rằng kia có thể làm đế vương đều vì này trầm mê tuyệt thế mỹ nhân, như thế nào có thể đại đại đều xuất hiện ở Phượng Hoàng thôn trung đâu? Đây chính là một cái dùng máu tươi cùng mạng người trồng chất ra tới huyết tinh vinh quang đâu. Không, ngươi nói dối, thôn trưởng, còn có gia gia nãi nãi bọn họ không phải là người như vậy. Chúng ta thôn là bởi vì non xanh nước biếc mới có thể ra mỹ nhân. Tuyệt đối không phải, không phải. Phượng Chiêu cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi vì cái gì muốn lặng lẽ hành động đâu? Bởi vì ngươi rất rõ ràng, người trong thôn là sẽ không đồng ý hủy hoại này hai khỏa yêu thụ. Đình chỉ giết người, đã không có này đó dùng sinh mệnh tẩm bổ ra tới Phượng Hoàng Hoa. Cùng những cái đó dùng sinh mệnh lực chế tạo ra tới Phượng Hoàng Hoa nước. Ngươi nhìn xem, thôn trang này sẽ biến thành cái dạng gì đâu? Phượng Băng vô cùng thống khổ mà nhắm lại hai mắt. Phượng Chiêu lại cười càng khinh miệt một ít. Từ bỏ đi, ngươi cái gì cũng không thay đổi được. Đây là chính bọn họ lựa chọn, ở hắn giọng nói rơi xuống thời điểm. Kia ngăn chặn xuất khẩu rễ cây nhóm đã lặng lẽ tản ra. Không biết khi nào, Phượng Hoàng thôn các thôn dân đã đồng thời mà đứng ở nơi đó. Bọn họ an tĩnh mà đi tới. Trong mắt là điên cuồng. Không thêm che giấu ác ý. Mặc Dương nhíu mày, vừa muốn mở miệng. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn liền tại đây thật lớn ngầm cung điện trung vang lên. Trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển, Mặc Dương, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.